Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 44, gặp phải thiếu niên. Tay mới vừa ngồi đi, Bạch Khai liền hối hận, người này bả vai cũng không rắn chắc, thể trạng có chút đơn bạc, toàn bộ bả vai lành lạnh, lộ ra cổ âm khí. Này mặc dù địa phương là quỷ đi chợ, nhưng âm khí nặng vô cùng, khó bảo toàn sẽ không chiêu nhiều chút tà ma ngoại đạo tới. Bạch Khai lần này lo lắng là người cương thi hoặc là cái yêu xúc. Hắn tùy tiện vừa đụng, rất dễ dàng chọc thị phi. Khẩn trương công phu, người kia đã quay đầu lại rồi. Bạch Khai đưa mắt một nhìn, tuy nói đêm đen quang ám, nhưng cách gần như vậy, Bạch Khai hay lại là nhìn ra là người với chính mình tuổi tương phản thiếu niên. Trên tay chính nắm căn to hương, vô căn cứ lắc tới lắc lui. Thiếu niên thấy Bạch Khai cũng không giật mình, không có chút rung động nào, nở nụ cười, lại xoay người tiếp tục lắc trong tay hương. Bạch Khai lần này kết luận, thật đúng là gặp phải đồng hành. Thiếu niên này tuổi tác như thế nhẹ, làm việc lại nặng như vậy ổn. Bạch Khai tâm bên trong lại bội phục lại ghen tị, nhất thời bán hội lại không lên tiếng. Thiếu niên kia chậm rãi đi về phía trước, chỉ chốc lát sau hãy cùng Bạch Khai có đoạn khoảng cách. Lúc này rốt cuộc có ánh trăng vãi đi xuống, Bạch Khai mới phải tốt quan sát người kia bóng người. Chỉ thấy thiếu niên kia bên trên người mặc một bộ miên bồ áo ngắn, không hề giống trong ngày thường thấy sư phó kia đồng lứa nhân mặc một loại rộng thùng thình, ngược lại lộ ra rất tu thân, tựa hồ là cố ý sửa đổi quá. Hạ thân mặc vải xám quần vận động, toàn thể theo lý thuyết không dựng, nhưng nhìn ngược lại thật chợp mắt. Vào lúc này Bạch Khai cũng hiểu rõ, thiếu niên kia cầm chính là Phật hương. Này Phật hương trong ngày thường dùng để ở trong chùa miếu cung phụng, nhưng còn có một cái tác dụng, chính là đè thấp trên người mình dương khí. Bạch Khai tâm bên trong suy nghĩ, khó trách trước người kia bả vai cảm giác không đúng lắm. Thì ra như vậy là bởi vì Phật hương duyên cớ, đem đầu vai hỏa đè thấp, mới có thể làm cho mình cảm giác âm hiểm. Suy nghĩ Bạch Khai đuổi theo, người này tới nơi này hiển nhiên đến có chuẩn bị, rất có thể là tới làm việc, nói không chừng có sẽ có thú vị sự tình, chính hắn cũng coi như không có phí công đi ra một lần. Đuổi kịp thiếu niên kia, chuyện trò rồi mấy câu, thiếu niên kia cũng không đề phòng, tuần tự đem mục cũng nói, thiếu niên này cũng là một cái thế gia, luôn luôn đi theo gia gia học bản lĩnh. Trong ngày thường làm ăn phạm vi với Bạch Khai bên này cũng không kém. Có chuyện bình thường đều là gia gia ra tay, chính hắn đánh hạ thủ cái gì. Nhưng lần này gia gia có chuyện tạm thời không phân thân ra được, thuận tiện muốn cho hắn tới lịch luyện một chút, liền kêu một mình hắn tới. Tới mục rất đơn giản, chính là đi dạo quỷ tập, thu đồ vật. Có người tìm tới gia gia, nói là nhà bọn họ cho mình đã qua đời thân nhân viếng mồ mả hóa vàng mã thời điểm, vô tình đem giấu ở bên trong một tấm rất trọng yếu giấy đồng thời đốt. Trên giấy ghi lại người nhà này thằng nhỏ đồ vật bình thường, hơn nữa không có bất kỳ dành trước, suy nghĩ vô số loại biện pháp cũng không có một đáng tin. Cuối cùng bất đắc dĩ tuyển được gia gia của hắn nơi này. Ngựa chết thành ngựa sống. Người nhà này mộ tổ tiên ở nơi này một đời, mà phụ cận vừa vặn thì có một cái quỷ tập, cho nên gia gia của hắn sẽ để cho hắn tới nơi này thử vận khí một chút. Phàm là tìm tới đầu mối, nói không chừng có thể để cho đến dơ bẩn báo mộng đem thư hơi thở truyền đạt trở về. Bạch Khai nghe thiếu niên lời nói, tâm lý trở nên kích động, đây chính là hắn luôn muốn tìm kỹ chơi đùa sự tình. Lúc này tự báo rồi cửa nhà, nói phải cho thiếu niên trợ thủ. Bạch Khai sư phó làm việc bên trong cũng có một ít danh tiếng, thiếu niên tự nhiên nghe qua. Ngược lại đêm này bên trong cũng là buồn chán, nhiều hơn một người tán gẫu một chút cũng là được, cũng liền đáp ứng. phân cho Bạch Khai một cây nhang. Hai người đồng thời lắc ép dương khí. Này dương khí hạ xuống sau đó, Bạch Khai trước mắt thế giới rốt cuộc có biến hóa. Điều này tấm đá trên đường mòn, bắt đầu đứt quãng xuất hiện một ít mơ hồ đường danh. Đường mòn hai bên cũng ngồi rất nhiều bóng dáng. Hai người càng đi về phía trước, đường viền này cùng bóng dáng thì càng nhiều. Thiếu niên kia liền nói nhỏ, ra ra nói này dơ bẩn hung không hung, dùng loại phương thức này là có thể phân biệt. Cái này không hung dơ bẩn, một loại màu sắc nhìn cũng tương đối trọng, cũng chính là đại biểu âm khí tương đối nhẹ một chút. Mà hung dơ bẩn, màu sắc cũng rất cạn. Ngươi xem, quả nhiên là này bán một số thứ sinh hoạt không tệ. Tâm tính ôn hòa, mà nhiều chút người mua. Hiển nhiên quá không vui a. Bạch Khai vừa nghe, nhịn được than thở. Thiếu niên này nói sự tình là hắn trước cũng không rõ ràng. Có thể một bên lại sợ mất mặt, chỉ có thể làm bộ như đã sớm biết dáng vẻ nói câu không sai. Hai người bất chi bất giác được liền đi tới cuối đường. Xoay người lại đi một đầu khác đi. Này một con đường phố tương đối lạnh tanh, bóng dáng hoặc là đường danh cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa ánh trăng vào lúc này lại bị vân che lại. Trước mắt thoáng cái tối không ít. Bạch Khai hỏi cái kia thiếu niên, này dơ bẩn đều là dùng để sinh vận chuyển đổi. Người một người lớn sống sờ sờ thế nào với dơ bẩn làm giao dịch? Thiếu niên kia cười hì hì từ trong ngực móc ra một chuỗi đồng tiền mà nói. Mua a. Bạch Khai lần này có chút thoải mái. Này tiền cổ là có thể trừ tà. Là huyền học nhập môn kiến thức. Với số học 1+1 bằng với 2 không khác nhau gì cả. Thiếu niên này như thế phạm cấp thấp. Xem ra cũng không mạnh bằng chính mình. Thiếu niên thấy Bạch Khai cười. Tâm trí Bạch mở nghĩ là cái gì? Vì vậy nói cho Bạch Khai, đồng tiền này đều là dùng thi dầu phao quá 77 đến 49 ngày. Đối dơ bẩn mà nói, chỉ cần 77 đến 49 ngày bên trong tốn ra cũng sẽ không có bị vọt tới nói đến. Hơn nữa vật này nhưng là hàng bán chạy, bởi vì nó có thể dùng để với dương gian lưu thông. So với cái kia tiền vàng bạc cao quý nhiều tương đương. Trong lòng Bạch Khai thầm mắng một câu thao, không lên tiếng nữa, tiếp tục cùng đến thiếu niên đi. Hương này lúc sau đã nhanh đốt xong rồi, thiếu niên liền lại lật tùy thân đơn vai bao bố, tả tìm bên phải tìm, chỉ tìm được một cây nhang. Suy nghĩ một chút, thiếu niên đưa cho Bạch Khai. Bạch Khai không có nhận, dưới tình huống này nhận, hắn thấy phi thường mất mặt. Thiếu niên kia cười một tiếng nói, ngươi dùng đi, ta thực ra vốn là dương khí sẽ không quá nặng, coi như là cho rồi Bạch Khai một cái hạ bậc thang. Bạch Khai lúc này mới đem hương nhận lấy điểm rồi, đồng thời một đầu khác hương còn không có đốt tới ngón tay. Dứt khoát cũng không diệt, hai cái cánh tay đồng thời trên không trung vung mở đường. Đi hai bước, Bạch Khai bỗng nhiên dừng lại. Cũng không biết là bởi vì hai cây hương đem hắn dương khí ép quá thấp, hay là vô tình tạo ra cái gì tai nạn. Hắn chỉ cảm thấy một vật từ phía sau lưng dần dần đè lên. Bên lỗ tai chỉ nghe thấy một cái đâm đâm kéo kéo thanh âm. Đem ta mang đi ra ngoài. Bạch Khai ngược lại không sợ. Chết no rồi là một cái dơ bẩn muốn hoàn dương. Này người chết đối dương gian lưu luyến là chúng ta người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng bình thường chỉ là làm vô vị cố gắng. Huống chi, hắn phàm là nói ra, thì có hướng thiếu niên kia nhờ giúp đỡ hiểm nghi. Rất mất mặt, Bạch Khai suy tính một chút, trên tay cũng không công cụ. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ cắn bể ngón tay của mình đầu. Bên trái thính trên tay phải cắt lau xuống. Biện pháp này đơn giản chính là không để cho mình nghe nữa thấy dơ bẩn thanh âm. Cũng không trị gốc, nhưng hắn suy nghĩ phàm là đi ra này quỷ đi chợ khu vực. Bên ngoài âm khí không nặng như vậy rồi. Tự nhiên này dơ bẩn thì cũng nên để làm chi đi. Trên thực tế hắn là như vậy làm như thế. với thiếu niên kia tìm một vòng, không có thấy muốn tìm đồ vật. Hai người ở nơi này đường phố cáo biệt. Thiếu niên nói hắn ở tại cửa thôn trong nông gia nhạc. Với Bạch Khai vừa vặn không phải là một cái phương hướng. Vì vậy hai người đường ai nấy đi. Bạch Khai hướng kia nông dân xí nghiệp ra nhà ở đi. Càng đi cảm thấy bước chân càng trầm. Hương cũng sớm đã mất rồi. Theo lý thuyết này dơ bẩn thì không nên dây dưa. Vậy mà vật này ngược lại tệ hại hơn đứng lên. Bạch Khai mắng mấy câu nương. Ói mấy hớp nước miếng ở trên tay lau đến trên lưng mình. Vẫn là không có hiệu quả. Đi tới sắp một nửa giờ sau khi. Hắn sau khi nghe đầu có người tiếng hô ai. Xoay người lại thấy kia thiếu niên lại đánh cái đèn pin đuổi tới. Không để ý tới thở mạnh. Đem Bạch Khai áo lột xuống tại chỗ liền đốt. Xoay tay lại cho hắn một món với trên người thiếu niên tương tự quần áo. Bạch Khai rất khó chịu. Nói ngươi mẹ hắn làm gì? Đùa bỡn lưu manh à? Thiếu niên kia liền giải thích. Mới vừa rồi cáo biệt thời điểm. Đã nhìn thấy Bạch Khai phía sau có đồ rồi. Vật kia rất dài. Một trượng có dư. Nửa người trên nằm ở Bạch Khai trên bả vai. Nửa người dưới trên đất lôi kéo. Gục rất dài. Thiếu niên nhìn một cái đã biết loại này dơ bẩn là đang ở tuyền nhãn. Hồ nhãn bị tươi sống hút chết thủy quỷ. Không biết làm sao chạy đến rồi nơi này. Nếu như này với Bạch Khai trở về. Phàm là đến gần bờ nước. Rất cho dễ xảy ra nguy hiểm. Cầm quần áo lột xuống lúc. Đã đem kia dơ bẩn bọc ở trong quần áo. Đốt cũng liền hiểu rõ. Bạch Khai lần này rốt cuộc từ trong thâm tâm bội phục lên thiếu niên này đến. Không đơn thuần là bởi vì hắn cứu mình mệnh. Mà là này giống vậy tuổi tác, bản lĩnh kém nhiều như vậy, hắn tự giác khó khăn so với. Cảm ơn âm thanh thiếu niên kia, Bạch Khai liền lặng lẽ trở về chỗ ở. Từ nay về sau, Bạch Khai tính khí như cũ ngang bướng, nhưng ở học nghệ bên trên vẫn thật là xuống khổ tâm. Dùng Bạch Khai lại nói, nếu không phải sau đó lầm trầm mê game online. Hắn đã sớm trở thành một đời mọi người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.